Ông bố bỉm sữa chiến thần, chương 23, bảo vệ được Hoa Hạ nhưng không bảo vệ được em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Bách Thừa đứng bên cạnh sững sờ, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng lớn. Cả thế giới đều biết Long Soái của Hoa Hạ là người cực kỳ lạnh lùng, nhưng không ngờ anh lại có một mặt dịu dàng như vậy. Cũng chính vì sự tương phản quá lớn này mà người ta thấy được vị trí của Lý Như Ý quan trọng như thế nào trong tâm trí anh. Đây là Long Soái, trên toàn thế giới, không biết có bao nhiêu phụ nữ coi Long Soái là người tình trong mộng, khao khát được kết hôn với người đàn ông thần bí quyền lực này. Nếu giờ loan tin Long Soái đã kết hôn, đoán chừng sẽ có vô số người đẹp tan nát cõi lòng, khóc đến rạng sáng. Ngay khi ý tưởng này xuất hiện, Vương Bách Thừa lập tức tự cho mình một cái tát vào mặt. Chỗ ở của Long Soái có chết cũng không được tiết lộ. Nếu không, đến chết cũng không biết bản thân đã chết thế nào. Vương Bách Thừa lặng lẽ nhìn Lý Như Ý khóc lóc mắng mỏ người kia, gã ta hạ quyết tâm. Sau này phải tránh xa Lý Như Ý, ngoài ra còn phải tránh xa nhà họ Lý thành phố Thục. Chỉ cần gió thổi qua gối của Lý Như Ý một cái, những ngày tốt đẹp của người nhà họ Lý sẽ kết thúc. Xem ra, động thái tiếp theo của Long Soái chắc chắn là nhắm vào nhà họ Lý. Như vậy, mình có nên thuận thế mà làm, gọt lại suy nghĩ ôm chân cây đại thụ là Long Soái này không? Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Bách Từ bắt đầu tính toán. Bên kia, Lý Như Ý đã hết giận, đang dựa vào vòng tay của Ngô Đình Khải. Dù uất ức trong lòng đã trút hết, nhưng cơ thể cô vẫn không khỏi nghẹn ngào. Cô ngập ngừng nói, Ngô Đình Khải, chúng ta đến nhà họ Lý thăm ông nội có được không? Ông nội là người đối xử với em tốt nhất, nếu không có ông nội, Khiết Nhan đã không thể ra đời. Lúc nói những lời này, nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Giống như những hạt châu bị đứt dây, từng viên rơi ra. Em nhớ ông, đã nhiều năm không gặp ông rồi. Một thời gian trước nghe nói sức khỏe ông không tốt, người nhà họ Lý không cho em quay về gặp ông, hu hu. Thấy bộ dạng đáng thương của cô, trong lòng Ngô Đình Khải đau xót. Anh bảo vệ được Hoa Hạ, nhưng không bảo vệ được em. Từ nay về sau, anh muốn em không phải chịu bất kỳ uất ức nào nữa, muốn em mỗi ngày đều được hạnh phúc, muốn em và Khiết Nhan từ nay không phải chịu cảnh cô độc nữa. Anh vỗ nhẹ vào lưng Lý Như Ý, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, dịu dàng nói. Đừng khóc nhòe lớp trang điểm không đẹp nữa đâu. Vài ngày nữa Khiết Nhan được nghỉ, chúng ta đưa con bé đến nhà họ Lý thăm ông nội, vậy có được không? Lý Như Ý ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nói. Thật sao? Ngô Đình Khải tự tin cười nói. Đương nhiên là thật, chồng em không phải người bình thường, anh ấy là cao thủ bất khả chiến bại trong quân đội. Đến lúc đó, nếu người nhà họ Lý dám ngăn cản, chỉ cần hai quả đấm là có thể đánh cho họ vào viện. Đừng, anh vừa nói ra lời này, Lý Như Ý lập tức che miệng anh lại, nói. Đừng nói vậy, cao thủ nhà họ Lý nhiều như mây, cho dù anh có giỏi đến đâu cũng không địch được họ nhiều người. Đến lúc đó, chúng ta sẽ mua chút quà, chắc họ sẽ cho mình vào thôi. Nếu vẫn không được chúng ta sẽ nghĩ cách khác, thấy Lý Như Ý nói vậy, Ngô Đình Khải cười gật đầu, nói. Được nghe em, vậy tạm thời không ra tay. Em yên tâm, anh có rất nhiều chiến hữu ở thành phố Thục, đến lúc đó anh sẽ nhờ họ đến hỗ trợ. Nghe vậy, Lý Như Ý mới yên lòng, cô nặng nề khịt mũi một cái, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi an ủi Lý Như Ý, Ngô Đình Khải nhìn Vương Bách Từ đang run rẩy ở bên kia. Vẻ mặt anh lập tức thay đổi, khi đối mặt với Lý Như Ý thì như gió xuân ấm áp, khi nhìn Vương Bách Từ, ánh mắt sắc bén như hai con dao găm, dường như có thể chém người thành mảnh vụn. Anh nhìn Vương Bách Từ, lạnh lùng nói, nghe nói anh định phá bỏ nhà trẻ này, cách chương.